Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 72, người người là người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Decker đi theo Raphael bên người, không hiểu tại sao trấn nhỏ rất nhiều đứa nhỏ xem hắn ánh mắt đều không thiện. Hắn đã đem trường học bên kia dơ bẩn dọn dẹp sạch sẽ à? Dùng sẻng sạn khởi tới, ở phía xa đào hố chôn, vậy đã cảnh cáo mọi người đi quy định địa phương đi nhà cầu. Ói đem cái gì, vệ sinh đã hợp cách. Raphael tiên sinh, ta có phải hay không còn có chỗ nào làm đúng không? Decker khiếp khiếp hỏi, cũng không thể bởi vì lỗi của hắn lầm, để cho người trong thôn bị đuổi à? Không việc gì, chẳng qua là các ngươi tới chiếm trấn nhỏ mới trường học. Cái đó trường học là mọi người cùng nhau xây dựng, vì chính là để cho tất cả mọi người đều có thể biết chữ, tương lai có thể đi học. Bây giờ bọn họ chỉ có thể ở cửa nhà trên đất học viết chữ. Trông đợi đã lâu nhà mới vậy ở không lên. Đứa nhỏ mà, khó tránh khỏi có chút mất hứng. Một hồi ngươi dạy bọn họ biết chữ thời điểm, vậy không cần phải lo lắng. Bọn họ đối với lão sư vẫn là rất tôn kính. Raphael nói ung dung, Decker vẫn là không yên lòng. Ta một cái người ngoài, bọn họ thật có thể tôn kính ta sao? Cùng hắn muốn bắt đầu khi đi học, càng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Trừ đứa nhỏ, còn có thành người hắn cũng có thể hiểu. Có thể cái đó xách nhánh cây bà cụ nhìn có 60 liền đi. Nàng vậy học thức chữ, trấn nhỏ mỗi một người cũng biết chữ. Lãnh chúa đại nhân yêu cầu là mỗi người tối thiểu biết 1000 chữ thường dùng, không phân chia già trẻ. Đạt tới yêu cầu, có thể giảm miễn thu thuế. Decker đều sợ ngây người. Nào có lãnh chúa sẽ có loại yêu cầu này. Phái người giáo sư bình dân biết chữ, học biết vẫn còn cho giảm miễn thu thuế. Chưa từng nghe nói qua. Khó trách cái đó du hiệp nói xâm lâm trấn nhỏ là thiên đường nhân gian đâu. Bọn họ không có tới sai chỗ. Decker chỉnh sửa một chút mình quần áo, cố gắng để cho mình xem tinh thần một ít. Lúc này mới bắt đầu dựa theo Raphael yêu cầu, cho một số người giảng bài. Raphael nhìn một hồi, hài lòng gật đầu một cái. Đi hạ một chỗ giảng bài, không có trường học, chỉ có thể hơn mấy cái lão sư tách ra trường học. Thật may có Decker cùng mấy cái lưu dân trợ giúp, nếu không bọn họ lão sư còn chưa đủ sử dụng đây. Leng keng đinh leng keng. Scott nhìn trước mặt hai người, một cái vung mạnh búa tả, một cái cầm nhỏ nện. Hai người phối hợp không chê vào đâu được. Nhỏ nện gõ bộ vị gì? Tiếp theo một cái chớp mắt gian búa tạ liền biết rơi ở nơi đó. Không tới nửa giờ, một cái hư cái cuốc liền sửa xong, nhìn như theo mới như nhau. Hai người kia lo sợ bất an nhìn Scott, bọn họ không biết mình rèn sắt kỹ thuật, phải chăng có thể được vị này kỵ sĩ đồng ý. Sợ hơn chọc được kỵ sĩ đại nhân tức giận, các ngươi trừ có thể sửa chữa nông cụ, sẽ trực tiếp chế tạo mới nông cụ sao? Biết, chúng ta trừ những thứ này ra thường gặp nông cụ, còn có thể chế tạo dao phay, thậm chí ăn dao, tự chữa nồi sắt chúng ta vậy biết. Chúng ta là ba so nam tước đại nhân lãnh địa tốt nhất thợ rèn. Ban đầu còn có những thôn khác người đến tìm anh em chúng ta đánh đổ đây. À, nếu là nam tước đại nhân lãnh địa tốt nhất thợ rèn, tại sao còn ở lại trong thôn tiệm rèn? Scott nhìn chằm chằm hai người, nếu là dám nói láo, cũng đừng trách hắn không khách khí. Kỵ sĩ đại nhân, chúng ta phụ mẫu già nua, muốn ở lại trong thôn chiếu cố bọn họ. Đáng tiếc lần này gặp trộm cướp, chúng ta phụ mẫu vậy gặp nạn. Chúng ta thề, lấy chúng ta qua đời phụ mẫu danh nghĩa thề, chúng ta nói đều là thật. Chúng ta có thể ở lại chỗ này sao? Chỉ cần mỗi ngày cho chúng ta một ít thức ăn là được. Hai người tên gọi là gì? Ta kêu Rap, đây là đệ đệ ta La San. Nếu như không chuyện khác, Các ngươi bây giờ liền có thể tiếp tục sửa chữa những thứ này tàn phá nông cụ. Làm rất khá, đừng nói cho các ngươi đầy đủ thức ăn. Trấn nhỏ nhà mới vậy ưu tiên phân cho các ngươi. Anh em hai người mừng rỡ, không nói hai lời, tiếp tục đi sửa chữa nông cụ. Bọn họ cảm giác cuộc sống mới, đang hướng bọn họ vẫy tay. Thấy cái này bánh răng gỗ liền sao? Các ngươi không phải đều nói mình là thợ mộc sao? Người đó có thể làm được cái này? Cũng có thể. Đừng khoác lác à, công cụ ở chỗ này. Các ngươi làm một chút, thử một chút. Nếu là còn biết làm cái khác, một hồi vậy thử một chút tay. Làm tốt lắm, trừ thức ăn, còn có thể được một ít quần áo. Ngươi biết làm đồ gỗ nội thất. Vậy ngươi trước đừng làm bánh răng xe. Tùy tiện làm một băng ghế ta xem. Cơ hội dù sao cũng cho các ngươi. Nhìn chính các ngươi có thể hay không nắm chặt. Hát đi đứng ở một cái cây đôn lên. Tựa như trông coi như nhau. Vẫn nhìn chằm chằm vào những cái kia lưu dân ở giữa thợ mộc. Hắn nhưng mà lãnh chúa đại nhân tùy tùng. Đại biểu lãnh chúa đại nhân đâu? Nhất định được là lãnh chúa đại nhân tìm ra tốt nhất thợ mộc tới. Các ngươi cũng biết may, nơi này có một ít vải vụn, chính các ngươi xem có thể làm gì đi ra. May vá ở bên kia cũng cẩn thận một chút. Oli đại thẩm chắp hai tay sau lưng, nàng vị này xâm lâm trấn nhỏ thứ nhất thợ may, một cái cho lãnh chúa đại nhân, thậm chí cho nữ phù thủy cũng làm qua quần áo cao cấp thợ may. Phải thi cho thật giỏi hạch một chút những người này. Lãnh chúa đại nhân nói, có lẽ sau này trấn nhỏ còn biết bán quần áo. Mặc dù nàng cảm thấy cái ý nghĩ này rất khó thực hiện. Qua lại thương đội đều là từ nơi phồn hoa tới. Tại sao sẽ ở trấn nhỏ mua quần áo? Nhưng lãnh chúa đại nhân nói gì chính là cái gì? Thần kỳ sự việc lãnh chúa đại nhân cũng làm không chỉ một kiện. Là đường một cái đống đất lên đứng. Trước mặt có rất nhiều người đang đào mương. Nguyên bản hắn cảm thấy trấn nhỏ mới xây nhà sự việc rơi ở phía sau rất nhiều. Có thể phải sang năm mới có thể toàn bộ đổi thành đất phòng. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên nhô ra như thế nhiều tráng nhân công. Hơn nữa lúa mạch cũng dẹp xong. Đậu hòa lan cái gì còn muốn hơn nửa tháng mới thu. Vừa vặn có nhiều hơn người tới tạo đất phòng. Những cái kia lưu dân ở trấn nhỏ cư dân dưới sự chỉ huy. Đào nền móng, khuấy đều đất vàng, chế tạo bùn gạch, còn có một vài người chạy xe ngựa đi bờ sông, đào một ít sông cát trở về, bổ túc tới đất cơ bên trong. Cái này phải tiếp tục rót nước, cũng thấm đi xuống không đủ, muốn cho nước nửa ngày thấm không đi xuống mới được. Lãnh chúa đại nhân nói, như vậy nền móng mới vững chắc, nhà mới bền chắc, hay hay hay. Người cái đó tấm ván có lớn như vậy khe hở đâu. Trong này là muốn bổ túc đất vàng nện. Người làm như vậy, đất vàng cũng không chen ra sao. Bên kia cố định bền chắc một ít. Sợi dây cột chặt, một hồi làm xong, có thể theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Chúng ta ăn cái gì? Các người liền ăn cái gì? Ban đầu đi theo la đường xây nhà người, giống nhau một bộ chủ thầu dáng vẻ. Hình dáng vô cùng là thần khí, trấn nhỏ trừ phủ lãnh chúa, căn bản không có điểm tâm giải thích, càng không có buổi sáng trà, buổi chiều trà cái gì, gia đình bình thường đều là một ngày hai bữa cơm, chỉ có một ít đứa nhỏ thỉnh thoảng có thể hơn một miếng nhỏ bánh mì đen. Vốn là la đường còn nghĩ năm nay ngay tại trấn nhỏ đầy được bữa ăn sáng. Làm như vậy sống còn có khí lực. Vậy khỏe mạnh hơn, nhưng là trấn nhỏ bỗng nhiên nhiều như thế nhiều há miệng. Vẫn là một ngày hai bữa cơm đi, cùng sang năm có khoai tây và bắp, những thứ này liền cũng có thể giải quyết. Ngày này quan sát tới, những cái kia lưu dân trong thật đúng là có rất nhiều người mới. Thợ rèn, thợ mộc, thợ đá, thợ gạch ngói, thợ may, nữ đầu bếp cái gì đều có. Một ít không việc gì kỹ thuật, cũng đều có thể xuất lực khí. Không có người nào có cái gì câu oán hận.